Hưu Phù Thập Dạ Đăng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bạc cứ vậy hai bên thỏa thuận xong. Phùng Thương là nông dân làm rèn, cánh tay chỉ biết vung lên hạ xuống. Những tấm thiếc làm sao so được với những huyền chuyển khéo léo của Trịnh Tuân. Mặt Phùng Thương đỏ lên, vẫn là Trịnh cử nhân nghĩ chu toàn. Lục Nhi, ta với Thúy Bình về trước đây. Thương ca, đi thong thả. Trịnh Tuân không cảm xúc nhìn về phía Bàng Lục Nhi. Đôi mắt nàng lăm lăm nhìn theo chiếc xe la. Từ ngày nàng vung mạnh tay tát hắn một cái đến giờ, hắn cảm thấy nàng rất khác lạ. Trịnh Tuân dường như có lời muốn nói với nàng, song cuối cùng chỉ thở dài bất đắc dĩ. Lục Nhi, nàng đi cùng với ta đến đây. Trịnh Tuân nắm tay Bàng Lục Nhi lên núi. Trịnh gia mấy đời đều chôn cất ở đây, mà nơi này không phải là mộ phần của tổ tiên Trịnh gia. Tàng tổ, phụ thân cả đời đều muốn sau khi chết được chôn cất ở Khai Phong. Tàng tổ, ông cố, Trịnh thị ở Huỳnh Dương. Huỳnh Dương mới là nơi Trịnh thị hưng thịnh, phần mộ tổ tiên cũng ở đó. Lục Nhi nghe không hiểu hết Trịnh Tuân đang muốn nói gì. Cái gì mà ba đời không được làm quan? Cái gì mà cao tổ thái tông? Cả nhà nàng đời này cũng chưa ra khỏi làng đại trại, chỉ là hộ nông dân kiếm ăn trên đất, thường ngày giao thiệp nhiều nhất cũng chỉ là Lý Chính, đâu thèm quan tâm đến hoàng đế bên ngoài thay đổi mấy đời. Bàng Lục Nhi ngồi xổm xuống, thuận tay bước một đám cỏ dại. Lúc đó cha ta đem ngươi từ trong núi trở về, ngươi lấy ơn cứu mạng chấp nhận ở rể Bàng gia. Nàng dừng một chút lại nói, thật ra ngươi té gãy chân là vì bẫy kia do cha ta đào. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời đâu. Không phải tháng sau ngươi lên kinh sao? Ta đi cùng ngươi đưa công văn đến quan phủ. Lời nàng nói ra vô cùng bình tĩnh, nhưng giọng nói kia không còn trong trẻo giống lúc trước nữa. Ngược lại, lại lộ ra dáng vẻ một bà cụ tuổi xế chiều đầy tang thương. Xuống núi thôi, trời tối rồi. Bàng Lục Nhi đi nhanh như bay xuống, không để ý dây leo dưới chân. Nàng vướng vào nó té ngã, nàng bị trẹo chân. Trịnh Tuân nhìn mắt cá nhân của nàng, nơi đó nhanh chóng đã sưng lên. Bàng Lục Nhi ôm tay nải trong người. Trịnh Tuân cõng nàng về nhà. Về đến đầu ngõ, nàng đã thấy vài bóng người đứng trước cửa nhà. Đó là Kiều Thị, Bàng Thanh Xuyên, còn có nhi tử và nhi nữ của họ. Kiều Thị làm bộ nịnh nọt, đẩy hai đứa nhỏ về phía trước. Cẩu tử, Hương, Nhi, mau chào đường tỷ với đường tỷ phu của các ngươi đi. Nhân yếu kiểm, thủ yếu bì, người này e là mặt cũng không cần, ra cũng không muốn. Nhân yếu kiểm, thủ yếu bì, người cần mặt, cây cần vỏ. Bàng Thanh Xuyên co quắp xoa tay đứng một bên. Người Bàng gia diện mạo đều không tồi, nhìn kỹ Bàng Lục Nhi và đường muội của nàng còn có vài phần giống nhau. Chỉ là toàn gia Bàng thị này đều do phụ nhân này tác oai tác quái, lớn nhỏ ba người đều như nhau, bộ dạng chẳng giống ai. Các người tới đây làm gì? Trịnh Tuân cảm giác tiểu thê tử mình ở trên lưng muốn nhảy xuống. Hắn sợ nàng lại làm mình bị thương nên duỗi tay vỗ vai nàng trấn an. Hắn hướng về mấy người kia gật đầu. Nhị thúc, nhị thẩm, chân lục, nhi bị trẹo, ta cõng nàng về phòng trước. Các người vào viện đợi một lát, có việc gì thì nói sau. Cũng may chân lục nhi không có trở ngại gì. Trịnh Tuân dùng nước lạnh đắp lên cho nàng, mắt thấy mắt cá đã bớt sưng, hắn mới nói với nàng, ta ra ngoài xem. Bàng Lục Nhi nghển cổ lên nói, Trịnh Tuân, người bảo bọn họ cút đi. Trịnh Tuân không đáp nàng, đứng dậy bỏ ra ngoài. Nam nhân đứng ở trong viện nói chuyện cùng với bọn họ, Bàng Lục Nhi vẫn ngồi đó bất động. Trong phòng ngược sáng, không ai thấy rõ được biểu tình trên mặt nàng lúc này thế nào. Chương 5, nguồn, ebook chơi yên, Việt Nam, chương 5, nông phu, hát, edit, khà khà, hắn sắp phá hỏng nàng mất rồi. Tiểu phụ nhân chìm trong tì, n, hd, úc. Bất giác nghĩ đến bộ dạng lẳng lơ, không ngờ tới, những lần xoắn mông, lắc lư nhũ hoa đầy đặn, uốn éo, chiếc eo thon hướng tới nam nhân cờ, u ho, an. Tâm trí nàng hỗn loạn, vô vàn hình ảnh xẹt qua trong đầu. Bàng Lục Nhi thét lên, âm thanh mang chút thê lương. Lục Nhi, thật ra là nàng tự mình dọa mình thôi. Sau khi Lục Nhi chết đi, hồn phách nàng chưa rời đi mà lưu luyến ở trong sân mấy ngày. Xác chết cũng không có ai đến thu dọn. Kia lại đúng vào mùa hạ, nàng trơ mắt nhìn thân thể mình dần dần thối. Giữa tanh tưởi, khắp nơi giòi bọ bò ra, lá gan Lục Nhi lớn, nhưng cũng biết sợ, thường ngày nàng ghê tởm nhất, là những thứ này, dù vậy nàng không rời đi, nghe nói những người đột, tử sẽ không được đầu thai, chỉ có thể đến uổng tử thành, uổng tử, chết oan, cho đến khi cánh cửa gỗ bị người ta đá văng, một nông phu mày rậm, mắt hổ ngã phịch xuống đấy. Thương ca, đôi mắt Bàng Lục Nhi nhắm chặt nỉ non gọi, nàng mất sức nằm trên, người Trịnh Tuân run rẩy. Trịnh Tuân không nghe rõ lời nàng nói, còn nghĩ Lục Nhi không chịu nổi. Kích thích này, tay hắn nâng em, ông nàng lên rồi thả xuống côn TH. T của mình, em, ông nàng trơn mịn dán chặt lấy hắn, dụ dỗ nam nhân điên cuồng. Thúc hông, T, ử C, ung nhỏ hẹp khiến cho hắn liên tục đâm vào. Khe nhỏ kia vô thức, cắn nuốt D, ư, ơ, ân V, ất của hắn. Mỗi khối thịt mềm liên tục co rút xoắn, chặt lấy thân thể hắn. Lục Nhi, Trịnh Tuân vuốt ve lưng nàng. Cả người run lên, một lần nữa, phun D, ịch vào trong cơ thể nàng. Trịnh Tuân hiểu thói quen của nàng. Hắn nhấc eo của nàng rút dư, ơ, ân, v, ật ra, phía dưới chỗ giao nhau của hai người chỉ nghe một âm thanh vang lên. Trịnh Tuân sờ sờ giữa hai chân nàng, chỗ kia ướt đẫm, còn nhiễu tí tách, vài giọt chất nhầy. Trịnh Tuân đứng dậy xuống nhà bếp, hắn châm đèn sau đó bưng chậu nước vào phòng. Bàng Lục Nhi nhấc chân xuống giường, đặt mông lên cái ghế nhỏ. Thấy hắn tiến vào liền, ngồi nhích qua, Trịnh Tuân đưa nàng tấm vải bông lúc nãy, Bàng Lục Nhi lau lau ở cửa, huyệt rồi lên giường nghiêng người nằm sát vào trong. Hai ngày nay tiểu phụ nhân này luôn quay lưng lại với hắn. Trịnh Tuân chui vào trong chăn, xích lại gần nàng, Lục Nhi, ta che chân, lại cho nàng, cả người Bàng Lục Nhi lạnh như băng. Hắn ôm nàng vào trong ngực một lúc cũng không thấy ấm hơn. Màn đêm buông xuống, cả hai không nói chuyện gì với nhau. Gạch nối chấm, hôm sau trời chưa sáng tỏ, hai người đã thức dậy. Bàng Lục Nhi có nuôi heo cùng với 20 con gà. Nàng khuấy cháo, nấu với lúa mì sau đó mang cho nó ăn. Trịnh Tuân ôm cây kết ngạnh. Cây kết ngạnh, một vị thuốc đông y, heo Bàng Lục Nhi nuôi đã từng phối giống trước đó. Khoảng hơn 10 ngày nữa là có thể sinh heo con. Trời mỗi lúc một lạnh, hằng ngày nàng đều thay một ít cây kết ngạnh khô cùng một ít cỏ mành đặt ở nơi nào đó trong phòng. Làm xong việc, nàng mới bắt đầu làm bánh, sấp một ít nước nhào bột mì đã lên men. Ngoài trời đã hừng đông. Trịnh Tuân ngồi trong viện chép sách. Bàng Lục Nhi gói kỹ bánh mang vào phòng, từ tủ gỗ lấy ra cái bình gốm, sau đó moi trong bình gốm ra một thỏi bạc với 50-60 đồng tiền. Triệu Thúy Bình gần nhà vừa mới gả đến đây vào năm ngoái. Nàng ước lượng canh giờ rồi đến tìm Bàng Lục Nhi. Lục Nhi, tiếng nói lại không phải của Triệu Thúy Bình. Bàng Lục Nhi từ trong phòng vừa đi ra, vừa nghe vậy nàng liền ngẩn ra, quay đầu nhìn ra cổng. Bên ngoài dừng chiếc xe la,